Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2756, chương 2756, mở bổn nguyên chi đạo. Con đường cuối cùng, lờ lững một cái cự đại bàn quay, chậm rãi xoay tròn lấy, giống như có lẽ đã như vậy vận chuyển vô số tuế nguyệt. Xác thực mà nói, đây cũng không phải là một cái cự đại bàn quay, mà là một cái cự đại bàn quay quang ảnh. Tại bàn quay trung tâm, nơi đó là một cái trục tâm, vô số con đường từ đó kéo dài vươn ra, đi thông bốn phương tám hướng. Tại bàn quay biên giới, tắc thì là có thêm sáu đầu đại đạo, xỏ xuyên qua không gian, có bàng bạc khôn cùng khí tức tại đại đạo trung phập phồng. Đây là lục đạo luân hồi quang ảnh. Tần Mặc vô cùng chấn động, hắn biết nói cái này không chỉ có là quang ảnh đơn giản như vậy. Từ đó khả dĩ cảm thụ cũng không có so mênh mông cuồn cuộn khí tức, làm như hết thảy lực lượng bổn nguyên ngọn nguồn. Cái này đoàn quang ảnh chính là theo lục đạo luân hồi chung tách ra đến, có được cái kia kiện siêu thần khí một bộ phận lực lượng. Cái này chủng khí tức chấn động mới thật sự là lục đạo luân hồi sao? Thoạt nhìn, dĩ vãng cái kia chút ít lục đạo luân hồi đồ nhái, đâu chỉ là thất bại, đều là thất bại cực độ. Tần Mặc lắc đầu, trước khi gặp được cái kia chút ít lục đạo luân hồi đồ nhái, căn bản không cách nào cùng chính thức siêu thần khí đánh đồng. Lúc này, hắn cũng hiểu được, cái gọi là đưa thân trùm cơ hội, tựu là lục đạo luân hồi siêu thần khí cho. Ông, Tần Mặc vận chuyển lực lượng, đỉnh đầu cự kiếm rung rung, phóng xuất ra một đạo kiếm quang, dũng mãnh vào cái này một bàn quay chung. Oanh, bàn quay trục tâm ở bên trong, lập tức có một con đường sáng lên, không ngừng lớn mạnh, cùng Tần Mặc bản thân khí cơ liên hệ tới. Đồng thời, Tần Mặc bách bảo nang ở bên trong, một kiện thần vật sáng lên, rõ ràng là lục đạo luân hồi trục tâm, cùng cái này đoàn quang ảnh sinh ra cộng minh. Ầm ầm, cái kia con đường không ngừng lớn mạnh, hướng phía bên này lan tràn tới, đúng là đại biểu kiếm chi bản nguyên con đường. Cùng lúc đó, Tần Mặc trong cơ thể, ám ảnh giới xứ không gian cũng là chấn động, phóng xuất ra một cổ lực lượng, cùng sở hữu lực lượng dung hợp, khiến cho chi thực lực không ngừng tăng vọt. Trong đầu, một cổ ý niệm truyền đến, đó là về kiếm đạo càng sâu cấp độ huyền ảo, cùng với có quan hệ lục đạo luân hồi che giấu. Nguyên lai, đưa thân trùm cơ hội, tựu là đạt được lục đạo luân hồi tán thành, lại để cho một đầu lực lượng bổn nguyên con đường triệt để lớn mạnh. Tần Mặc giờ mới hiểu được, vì sao khởi nguyên đại lục thời đại, mặc dù có thực lực không kém cỏi trùm thiên kiêu xuất hiện, nhưng lại chưa bao giờ chính thức xuất hiện qua một vị trùm. Xét đến cùng, hay là khi đó, lục đạo luân hồi siêu thần khí đã bắt đầu sụp đổ, không cách nào nữa cường tráng một đầu lớn mới đích lực lượng bổn nguyên con đường. Về phần cái này một đầu kiếm chi bản nguyên con đường, có thể không ngừng lớn mạnh, chính là Tần Mặc kiềm giữ lục đạo luân hồi trục tâm, lại có ám ảnh khu vực văn minh hạt giống. Trên thực tế, tựu là Tần Mặc cung cấp lực lượng, lại để cho lục đạo luân hồi siêu thần khí đến cường tráng một đầu lớn lực lượng bổn nguyên chi đạo. Trùm trách nhiệm, trên thực tế tựu là một đầu lực lượng bổn nguyên chi đạo thủ hộ già. Đây cũng là vì sao, tại khởi nguyên đại lục thời đại, lục đại trùm được xưng là lục đạo thủ hộ giả nguyên nhân. Khó trách, ta trước khi tựu dự cảm, ám ảnh khu vực văn minh hạt giống, có lẽ mới được là ta tại giới hải nhất đại thu hoạch. Sự thật thật là như thế, Tần Mặc lẩm bẩm nói. Ầm ầm, cái kia kiếm đạo triệt để sáng chói, không ngừng mở rộng, hướng phía cái kia bàn quay biên giới lan tràn, trở thành đệ thất đầu đại đạo. Lúc này, Tần Mặc yên lặng quan sát bản thân biến hóa, theo kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên, thực lực bản thân cũng là không ngừng nhắc đến thăng, thuận lợi đưa thân nửa bước trùm cấp độ. Trong cơ thể, ám ảnh giới xứ không gian đã ở biến hóa, trong đó ẩn chứa bàng đại lực lượng không ngừng tuôn ra. Cùng cái này đầu kiếm đạo tương hợp, khiến cho chi không ngừng mở rộng đến cực hạn. Cái này là trở thành một phương đại đạo thủ hộ giả cảm giác sao? Tần Mặc nói nhỏ, cảm thụ được loại này kỳ diệu biến hóa. Cái này không chỉ có là thực lực, cảnh giới cảm ngộ tăng lên, mà là đối với kiếm đạo một đường, có một loại thể xác và tinh thần tương dung xúc động. Bản thân, tức là kiếm đạo, giờ phút này, Tần Mặc mới chính thức cảm nhận được, thân là một phương khu vực trùm, đến cùng là như thế nào cảm thụ, nếu là tương lai, ta chính thức đặt chân trùm cảnh, hắn không thể địch nổi kiếm khí, chỉ sợ cũng phải khó có thể hàng lâm một phương khu vực. Trừ phi lục đạo luân hồi có thể chữa trị, khôi phục đến bộ dáng lúc trước, mới có thể thừa nhận trùm cấp cường giả hàng lâm. Bất quá, đối với Tần Mặc mà nói, đạt tới một bước kia, còn cách một đoạn, rầm rầm rầm, trong tiếng nổ, Tần Mặc cùng kiếm chi bản nguyên con đường liên tiếp, kết nối, cũng là càng ngày càng gấp mật. Hắn các phương diện thực lực đã ở tăng vọt, toàn tâm nhận thức lấy chiến lực tăng vọt cảm giác. Thật lâu kiếm đạo mở rộng, cuối cùng ngừng lại, Tần Mặc trợn mắt, đại quy mô kiếm khí lan tràn ra. Hắn cảm thấy cùng cái này một bàn quay quang ảnh liên hệ, cũng là chặt chẽ rất nhiều. Bang bang, nhân tộc thánh đăng, trong suốt thần hộp xuất hiện, hai cái khí linh sống lại tới. Đều là có chút mộng, không biết xảy ra chuyện gì. Chủ nhân, người đã lấy được đưa thân trùm cơ hội. Đèn linh kinh hỉ kêu lên, nó trước tiên phát giác được, Tần Mặc trên người đã có biến hóa cực lớn, cùng trước đây phảng phất là thay đổi một người. Tần Mặc gật đầu, cái này lại để cho hai cái khí linh mừng rỡ như điên. Tuy nhiên trước khi tự cho rằng, lúc này đây giới hải chi đi, Tần Mặc đạt được cơ hội nắm chắc lớn nhất, nhưng là, thực đã đến đạt được giờ khắc này, vẫn cảm thấy không biết làm sao, đây là kiếm đạo sao? Chủ nhân tương lai, sẽ trở thành là một vị kiếm đạo trùm. Tạm thời khí linh lẩm bẩm nói, nó cũng là vô cùng kinh hỉ, một khi Tần Mặc chính thức đưa thân trùm một khắc này, thì có thủ đoạn. Đem nó cùng trong suốt thần hộp chính thức hợp nhất. Đến lúc đó, trong suốt thần hộp cũng sẽ biết trở thành trùm cấp thần khí. Đối với khí linh mà nói, đây cũng là nhất làm vinh quang vị giai. Cái này là lục đạo luân hồi một bộ phận lực lượng hình chiếu sao? Đèn linh chậc chậc khen. Đột nhiên, nó phát giác được không đúng. Phát hiện tại nơi này bàn quay mặt sau, giống như là có thêm một đầu vết rách. Chủ nhân, ngươi nhìn ở bên trong. Đèn linh mời đến Tần Mặc. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, dò xét cái kia vết rách. Thình lình phát hiện, cái này đầu vết rách là một cái lối đi. Đúng là liên tiếp, kết nối lấy một cái khác đầu đại đạo. Cái này đầu lực lượng chi đạo, làm như bị cấm chế che đậy rồi. Khó có thể dò xét chính thức lực lượng trạng thái. Đây là điều thứ 8 lực lượng chi đạo. Tạm thời khí linh kinh hô. Hai cái khí linh vô cùng khiếp sợ. Suy đoán cái này điều thứ 8 lực lượng chi đạo. Có phải hay không là cổ u đại lục trùm khống chế? Tần Mặc lắc đầu. Cổ u đại lục cũng không có trùm tồn tại. Coi như là mở một đầu mới đích lực lượng chi đạo. Cũng không quy lục đạo luân hồi siêu thần khí quản hạt. Cổ u đại lục chính là đệ nhất trùm. Kiếm chi trùm hợp lực. Tập kết mặt khác trùm chi lực. Mở một phương khu vực. Cái này một địa giới vận chuyển. Kỳ thực này đây đệ nhất trùm. Kiếm chi trùm làm hạch tâm. Cũng không phải lục đạo luân hồi siêu thần khí tả hữu. Cổ u đại lục mở lúc. Lục đạo luân hồi siêu thần khí lực lượng đã sớm suy yếu. Cho dù muốn khống chế, cũng không cách nào làm được. Tần Mặc nói như vậy nói, trở thành kiếm đạo thủ hộ giả về sau. Tần Mặc đối với cái này vừa ẩn bí, đã là biết quá tường tận. Ông, một đạo kiếm quang chớp động, chém về phía cái kia hở ra ngấn, lại thì không cách nào chạm đi vào, bị một cổ vô hình tối nghĩa lực lượng trừ khử vô hình. Không chút nào có hiệu quả, thật sự là một đầu lực lượng chi đạo. Tần Mặc trong mắt chớp động lãnh mang, rầm rầm rầm, trận không nghi, nhân tộc thánh đăng, trong suốt thần hộp, từng kiện thần khí khải ra, bắt đầu tiến hành suy diễn. Nhưng mà, Tần Mặc cũng không có suy diễn ra một cái kết quả. Cái này đầu vết rách bên trong đích lực lượng chi đạo, chính là hoàn toàn bị phong bế. Phía sau màn độc thủ sao, Tần Mặc ẩn ẩn được ra một cái khả năng. Có lẽ bỏ Vĩnh Tuyên phế thổ, lục đại khu vực chùm bên ngoài, còn có cái khác chùm tồn tại. Chủ nhân, cái này có thể sao? Đèn Linh cả kinh nói, khó có thể tin, lục đại khu vực chùm bên ngoài, còn có cái khác không biết chùm. Chuyện như vậy quá mức kinh thế hãi tục, không có gì không có khả năng. Cực đạo kiếm hoàng từng đạp trên cái này đầu kiếm đạo. Nếu là hắn nguyện ý, cũng có thể trở thành kiếm đạo một đường thủ hộ già. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, chưa hẳn không có thiên kiêu lại tới đây. Tần Mặc trầm ngâm nói, đối với cái này đẩy đoạn, thì là càng phát ra xác định. Đèn Linh, tạm thời khí linh không khỏi vẻ sợ hãi, nghĩ đến trước khi phát sinh đủ loại, nhất là Mạc Bác tao ngộ quỷ dị sự tình. Cái này đẩy đoạn rất có thể thật sự, đạo này vết rách một chỗ khác, liên tiếp, kết nối có lẽ chính là gia hỏa nơi ở. Bất quá, bằng ta thực lực bây giờ, không nên như vậy phạm hiểm, có được kiếm chi bản nguyên đại đạo. Tần Mặc thực lực tuy đột nhiên tăng mạnh, nhưng là, cùng chính thức chùm cấp cường giả so sánh với, vẫn có chỗ thua kém. Huống chi, Tần Mặc cũng minh bạch, nếu là ở chùm tương ứng lực lượng chi đạo lên, tới phát sinh xung đột, cái kia chẳng khác gì là muốn chết. Tại chùm tương ứng lực lượng chi đạo lên, tương đương với là ở hắn sáng chế thế giới, trước thiên tựu dựng ở thế bất bại, trừ phi thực lực bản thân đủ để nghiền áp chùm cấp cường giả. Trước làm một ít bố trí, đợi đến lúc về sau lại đến, Tần Mặc bấm tay liên đạn, bố trí trùng trùng điệp điệp kiếm khí cấm chế. Nếu là tại đây vết rách có dị động, trước tiên cũng sẽ bị kiếm chi bản nguyên đại đạo bao phủ. Đi thôi, làm xong đây hết thảy, Tần Mặc quay người rời đi. Hắn muốn đi xem một cái mặt khác đồng bạn tình huống như thế nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.